Tập 70 nước thánh, lộc cộc tiếng vó ngựa cùng ù ù bánh xe thanh không ngừng vang lên, Tề Phi ngồi ở xe ngựa phía trước, thỉnh thoảng huy động roi quất đánh ngựa, con ngựa lôi kéo thùng xe đi ở trên sơn đạo, bên đường cỏ cây không ngừng sau này di động, gió núi từ bên tai thổi qua, ngày mùa hè ve minh thanh ồn ào không ngừng, thỉnh thoảng có chim chóc từ vạn dặm không mây trời quang xẹt qua, xe ngựa hành tẩu hai ba thiên, sớm đã tiến vào Phong Châu nơi, hai vị tỷ tỷ, các ngươi nãi nhi. Như thế nào đều lớn như vậy, ta đều hảo tiểu. Ô ô. Lý Ngọc Giao thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra tới, Phong Kiến Tình cười nói, hảo muội muội, quá mấy năm ngươi cũng sẽ nổi lên tới. Lý Ngọc Giao cùng Tề Phi giống nhau đại, năm nay 15 tuổi, Phong Kiến Tình 17 tuổi, Lãnh Thư Tuyết 19 tuổi, ba người bên trong, Lý Ngọc Giao tuổi nhất ấu, dáng người cũng nhất nhỏ xinh, kỳ thật này cũng không chỉ cần là tuổi vấn đề. Nàng diện mạo chính là cái loại này xinh xắn lanh lợi hình, phải biết rằng, Phong Kiến Tình ở nàng tuổi này, sớm đã trước đột sau kiều, ba người bên trong. Dáng người tỷ lệ tốt nhất là Phong Kiến Tình, phát dục nhất thành thục chính là Lãnh Thư Tuyết, đã có mị nhi một tia phong vận, tuy rằng biểu tình lãnh đạm, nhưng nhìn qua lại có vẻ phá lệ vũ mị mê người, không hổ là kinh thành hoa khôi, mọi người đôi mắt là sáng như tuyết. Mấy ngày nay, ba cái mỹ thiếu nữ dọc theo đường đi trừ bỏ tâm tình thú sự, chính là chơi trò mập mờ trò chơi, đem bên ngoài Tề Phi cấp kích thích không được, mỗi khi có cơ hội thời điểm liền muốn thấu đi lên âu yếm, bất quá. Thường xuyên bị đuổi ra tới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tề Phi nghe thấy bên trong truyền ra tới thanh âm, tức khắc tâm thần nhộn nhạo, không thể chính mình, Ngọc Giao muội muội, ngươi huyệt nhi hảo khẩn, đều ngón tay của ta đều hút lấy đâu. A, Thư Tuyết tỷ tỷ, ngươi ngàn tầng mật tuyết hảo bổng, môi âm hộ hảo phì. Vẫn là Kiến Tình muội muội huyệt nhi càng mỹ, cư nhiên có 5 tầng thịt môi, trời ạ, Tề Phi nghe thấy bên trong truyền ra tới thanh âm, càng thêm tâm ngứa khó nhịn, xoa tay hầm hè, thầm nghĩ trong lòng, tỷ tỷ tiểu huyệt cư nhiên là 5 tầng, ngàn tầng mật tuyết. Ai, phía trước ta đều không có chú ý tới. Hắn xoay người, xốc lên màn xe hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy ba cái bộ dáng bất đồng, lại đều vô cùng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đang ngồi ở bên trong, chính lẫn nhau ôm hôn môi. Kiều xuyển thở phì phò, không khí ái muội, trong đó Phong Kiến Tình xuyên một thân màu tím nhạt lụa mỏng váy áo, trên đùi bọc màu tím nhạt tất chân, Lý Ngọc Giao xuyên chính là màu xanh ngọc váy lụa, trên đùi bọc màu lam nhạt tất chân, Lãnh Thư Tuyết ăn mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, trên đùi bọc thuần trắng tất chân. Các nàng tất chân đều mỏng như cánh ve, nhìn qua thập phần duy mỹ. Lúc này ba cái mỹ thiếu nữ váy lụa trên quần áo đoan đều rộng mở tới, yếm cùng nịt vú cũng bị cởi ra. Lộ ra các nàng tuyết nị vú, quả nhiên Lý Ngọc Giao càng tiểu, chỉ có nắm tay như vậy đại, Phong thấy nắng ấm Lãnh Thư Tuyết vú lại cao cao cố lấy, no đủ cực đại, đã có thành thục nữ nhân quy mô. Cùng lúc đó, ba cái mỹ thiếu nữ đều cho nhau đem tay ngọc tham nhập đối phương váy bên trong, ở đối phương hạ thể bộ phận sinh dục qua lại vuốt ve. Này một cảnh tượng đem Tề Phi xem đến hai mắt đăm đăm. Nước miếng chảy ròng, hắn một cái không nhịn xuống liền chui vào thùng xe. Ôm lấy Lý Ngọc Giao một đôi nhỏ dài chân ngọc liền ngửi lên, a, thật hương. Lý Ngọc Giao chân ngọc co rụt lại, hơi hơi cung khởi, trong miệng duyên dáng gọi to một tiếng, xú sư huynh, mau đi đánh xe lạp. A, hảo ngứa. Con ngựa chính mình sẽ chạy, không cần ta đuổi. Tề Phi phủng Lý Ngọc Giao màu lam tất chân chân ngọc, vương đầu lưỡi ở nàng trên chân qua lại liếm láp, liếm đến Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to không ngừng, một khắc chỉ chân ngọc ở trên mặt hắn cọ sát. Ý đồ đá văng ra hắn, lại ngược lại bị hắn bắt được, đem nàng một đôi mềm mại nộn chân phủng ở trên mặt say mê mà ngửi, hôn, ngửi mặt trên chân mùi hương, mút vào mặt trên thịt chân hương vị, giống như một con thèm ăn tiểu miêu, chơi một lát, Tề Phi rốt cuộc buông ra tay, Lý Ngọc Giao lập tức đem tất chân chân ngọc trục qua đi, Tề Phi lại đem bên cạnh Lãnh Thư Tuyết màu trắng tất chân ngọc bắt được, đem nàng tất chân gan bàn chân đè ở chính mình hai sườn trên mặt, thể hội mặt trên tơ lụa xúc. Cảm. Lãnh Thư Tuyết gan bàn chân cũng thực mẫn cảm. Muốn lùi về đi, lại thấy Tề Phi theo sát sau đó, một cái thật dài đầu lưỡi ở nàng bạch ti chân ngọc qua lại liếm láp, đầu lưỡi đảo qua gan bàn chân, chảy xuống rất nhiều nước miếng, lại há mồm cắn nàng mượt mà ngón chân, Lãnh Thư Tuyết chỉ phải từ hắn mút vào, Tề Phi hãy còn không thỏa mãn, đem một bên Phong Kiến Tình màu tím tất chân ngọc cũng ôm lên, đầy mặt mê say mà ngửi mặt trên chân mùi hương, Lãnh Thư Tuyết nhân cơ hội đem chân ngọc thu hồi. Tề Phi hai tay nắm lấy Phong Kiến Tình. tất chân chân ngọc, cảm thụ được mặt trên mềm mại trơn mềm. Phong kiến tình chân ngọc đặc biệt hoàn mỹ, đủ cung đường cong lưu sướng mà tuyệt đẹp, ngón chân mượt mà trong suốt, gan bàn chân trong trắng lộ hồng, xuyên thấu qua mỏng như cánh ve tất chân, có thể thấy mu bàn chân thượng màu xanh lơ mạch máu, còn có kia tinh oánh dịch thấu tuyết nộn da thịt, liếm trong chốc lát, Tề Phi miệng có chút khô khốc, hắn nắm lên một bên túi nước uống lên nước miếng, tiếp tục mút vào phong kiến tình chân ngọc. Đúng lúc này, mã thanh hí vang, từ phía trước trên sơn đạo truyền đến một cái hét lớn, đường này là ta khai. Cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Ai ở bên ngoài ồn ào? Tề Phi sinh khí mà buông ra phong kiến tình tất chân chân ngọc, ló đầu ra đi, liền thấy phía trước trên sơn đạo đứng ba cái chặn đường cường đạo, tay cầm chói lọi trường đao, tự hồ tính toán cướp bóc. Tề Phi lúc này chân khí kiểu gì hùng hậu, đối phó loại này giang hồ tam lưu nhân vật, căn bản không cần tốn nhiều sức, hắn tùy tay đánh ra vài đạo chỉ phong, liền nghe được suy suy thanh âm vang lên, kia ba cái cường đạo liền dừng lại bất động. Lại là bị hắn điểm trúng yếu huyệt, giá. Tề Phi hơi một tá mã, con ngựa lập tức đi phía trước chạy như điên, trực tiếp đem kia ba cái cường đạo cấp đâm phiên, xe ngựa bánh xe nghiền áp mà qua, chỉ nghe được răng rắc tiếng vang truyền ra, cũng không biết áp chặt đứt bọn họ mấy cây xương cốt. Tề Phi trở về đến trong xe, lúc này ba cái mỹ thiếu nữ như cũ ở lẫn nhau hôn môi, vuốt ve, hoàn toàn không đem bên ngoài phát sinh hết thảy đương hồi sự, ta tới. Tề Phi nhìn trước mắt kiều diễm cảnh đẹp, cởi quần, móc ra một cái thô dài vô cùng. Cùng hắn cái đầu hoàn toàn kém xa đại nhục côn, nâng lên phong kiến tình tất chân chân ngọc, dùng nàng gan bàn chân kẹp chính mình nhục côn qua lại cọ sát, chơi đủ dao, cọ sát trong chốc lát. Lại thay phiên đem Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao tất chân chân ngọc cũng chơi một lần, tuy rằng vô cùng kích thích, nhưng ly bắn tinh thượng sớm. Lúc này, phong kiến tình quét Tề Phi liếc mắt một cái, thấy hắn hai mắt sắc mị mị bộ dáng, lại không biết nên từ nơi nào xuống tay, bởi vì thùng xe không gian không đủ, cất chứa bốn người miễn cưỡng có thể. Nhưng muốn thi triển quá nhiều động tác lại không thể, phong kiến tình cười duyên một tiếng, chân ngọc một câu, đem Tề Phi đầu câu đến nàng váy bên trong, hai điều tất chân đùi đẹp kẹp lấy cổ hắn, sau đó dùng váy che lại hắn toàn bộ thân thể, thấp bé thân thể tức khắc biến mất không thấy, từ bên ngoài nhìn qua cơ hồ nhìn không ra cái gì khác thường tới, Tề Phi thân thể bị phong kiến tình kẹp ở hai chân chi gian, hai mắt nhìn xung quanh, phát hiện tỷ tỷ làn váy rất mỏng, thập phần thông khí, từ bên trong là có thể thấy bên ngoài cảnh vật. Bởi vậy bên trong cũng không đen nhánh, có thể thấy phong kiến tình hạ thể bộ phận sinh dục, nàng bộ phận sinh dục bị một cái màu tím nhạt nửa trong suốt tơ lụa chạm rỗng đường viền hoa quần lót sở bao phúc, mặt trên một mảnh triều nhiệt, lộ ra một cổ nhàn nhạt tính tao vị, còn có một cổ thiếu nữ u hương. Tề Phi đem miệng dán ở phong kiến tình hạ thể bộ phận sinh dục, cách nửa trong suốt quần lót hôn môi nàng mềm mại trơn mềm, cao cao bí khởi bộ phận sinh dục thịt khâu, hôn trong chốc lát, lại đem nàng quần lót hướng bên cạnh đẩy ra. Tức khắc hoàn toàn thấy rõ ràng này phiến thần bí u cốc. Chỉ thấy trơn bóng vô mao bộ phận sinh dục một mảnh màu mỡ trơn mềm, màu mỡ thịt khâu cao cao cố lấy, thập phần có thịt cảm, hai cánh đại môi âm hộ gắt gao khép kín, ở bên trong kẹp ra một cái tươi mới khe thịt, đặc biệt là này hai cánh thịt heo môi phá lệ to rộng đầy đặn, có thể buông hai cái bàn tay, cùng Tề Phi hai khuôn mặt giống nhau đại, hay là Tề Phi ngốc nhìn trong chốc lát, dùng tay canh chừng kiến tình đầy đặn thịt môi hướng hai sườn bẻ ra, lộ ra khe thịt bên trong thần bí tươi mới bộ vị. Vừa thấy dưới tức khắc kinh ngạc cảm thán liên tục, chỉ thấy phong kiến tình đại môi âm hộ bên trong xuất hiện hai tầng màu hồng phấn tiểu môi âm hộ, sau đó là một cái nhợt nhạt tươi mới nhục động, mà ở nhục động chi gian, lại có hai tầng vô cùng phấn nộn tiểu thịt môi, thêm lên là hai cái nhục động, năm tầng môi âm hộ. Quả nhiên là ngàn tầng mật tuyết, hơn nữa là năm tầng ngàn tầng mật tuyết. Lúc này, phong kiến tình nhục động bên trong chính phân bố ra róc rách dâm thủy, nhẹ nhẹ từng đợt, thập phần dính hoạt. Mang theo nồng đậm tính tao vị, như thế cảnh đẹp, quả thực chính là nhân gian tuyệt sắc, Tề Phi ngốc vọng dưới, lập tức chịu không nổi, vươn đầu lưỡi liền ở mặt trên cuồng liếm lên, thô ráp đầu lưỡi lướt qua phấn nộn màu mỡ môi âm hộ, lưu lại một cái thật dài ướt ngân, môi hôn môi mềm mại trơn mềm môi âm hộ, ngậm lấy này đó phấn nộn thịt môi trục phiến mà mút vào. Thật giống như hôn môi giống nhau, môi lưỡi giao triền, nhiệt tình triền miên. Mỗi khi Tề Phi đem đầu lưỡi tham nhập phong kiến tình tiểu huyệt nhục động, đều sẽ bị nàng môi âm hộ cấp kẹp chặt, nhưng thêm bên trong là cỡ nào chặt chẽ. Rồi lại tràn ngập co giãn, ngàn tầng mật tuyết co duỗi tính kiểu gì đáng sợ, liền tính đem một cái cánh tay vói vào đi cũng là có thể cất chứa, a nga. Phong Kiến Tình ở Tề Phi liếm láp hạ kiều suyễn thở phì phò, mị nhãn như tơ mà nhìn chôn ở chính mình giữa hán váy đầu nhỏ, nàng một tay đè nặng Tề Phi đầu, màu mỡ mông vểnh nhẹ nhàng đi phía trước đưa, làm cho Tề Phi ăn đến càng nhiều một ít. Nhưng mà trên thực tế, liền tính Tề Phi đem miệng mở ra đến lớn nhất, cũng chỉ có thể chiếu cố đến nàng mảnh nhỏ bộ phận sinh dục mà thôi. Hắn cả khuôn mặt đều dán ở nàng màu mỡ môi âm hộ phía trên, hắn mặt cùng Phong Kiến Tình môi âm hộ bị dính hoặc dâm thủy dính ở bên nhau, môi mặt chia lìa thời điểm lôi ra rất nhiều chỉ bạc, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Tề Phi ngậm lấy Phong Kiến Tình thịt môi một trận mút vào, cùng lúc đó, Lãnh Thư Tuyết ở cùng Phong Kiến Tình hôn môi, Lý Ngọc Giao cũng nắm lấy nàng no đủ vú thưởng thức không ngừng, thực mau Phong Kiến Tình liền tới rồi cao trào, ở nàng liên thanh duyên dáng gọi to dưới, thân thể mềm mại phát ra một trận run rẩy. Từ nhỏ huyệt nhục động bên trong dâng lên ra một cổ màu trắng ngà âm tinh. Tề Phi đem này đó dâm thủy liếm nhập khẩu trung, sau đó hôn môi trong chốc lát nàng môi âm hộ, chậm rãi nhô đầu ra, hắn đã gấp không chờ nổi. Hắn muốn dùng chính mình nhục côn xỏ xuyên qua Phong Kiến Tình ngàn tầng mật tuyết, thể hội kia vô thượng nhân gian cực lạc. Lúc này, một bên Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên bắt lấy hắn, đem hắn ấn ở chính mình giữa hán, ngô, ta. Tề Phi mới muốn kháng nghị một phen, liền thấy Lãnh Thư Tuyết đã đem nàng kia thuần trắng sắc váy lụa cấp che đậy. Xuất hiện ở hắn trước mắt chính là mỹ thiếu nữ hạ thể bộ phận sinh dục, một mảnh bị thuần trắng quần lót bao vây lấy đầy đặn bộ phận sinh dục. Lãnh Thư Tuyết chủ động đem chính mình quần lót đẩy ra, sau đó một tay đem Tề Phi đầu ấn ở nàng bộ phận sinh dục mặt trên, mũi hắn đều lâm vào nàng kia tươi mới khe thịt chi gian, mặt trên ướt đẫm, một cổ nồng đậm tính tao vị xông vào mũi, Tề Phi đành phải lần thứ hai thi triển môi lưỡi thượng công phu, bắt đầu cấp Lãnh Thư Tuyết liếm bức, thẳng đến nàng cao trào tiết ra âm tinh. Liền ở Tề Phi từ Lãnh Thư Tuyết váy ló đầu ra, cho rằng chính mình có thể sằng bậy thời điểm, lại thấy Lý Ngọc Giao chỉ chính mình váy đế, nói, sư huynh, nơi này. Tề Phi trừng mắt nói, sư muội, đừng như vậy, ta cũng là sĩ diện, ta muốn cắm. Ai nha? Lý Ngọc Giao không khỏi hắn phân trần, một tay đem hắn kẹp lấy, đem đầu của hắn kẹp ở chính mình váy đế, đem chính mình danh khí nhục huyệt hướng trên mặt hắn dán đi. Tề Phi rơi vào đường cùng, tiếp tục hầu hạ nổi lên mỹ thiếu nữ, thẳng đến hắn một trương miệng đều tê dại. Lý Ngọc Giao mới ở duyên dáng gọi to trong tiếng tiếc thân, Tề Phi từ Lý Ngọc Giao váy đế toát ra đầu tới sau, thở hổn hển nói, cái này nên đến phiên ta đi. Hắn triều ba cái mỹ thiếu nữ đỉnh chính mình thô dài nhục côn, màu đỏ tím đại quy đầu rung lên, thô dài nhục côn nhẹ nhàng đong đưa, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, Phong Kiến Tình ngồi xổm xuống dưới, nhìn chăm chú hắn nhục côn, nói, đây là ngươi cái gì lưu ly bảo bối. Trừ bỏ thô dài một ít, khác giống như cũng không có gì hiếm lạ sao. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng ngồi xổm hắn giữa hán quan khán. Ba cái mỹ thiếu nữ vươn ra tay ngọc, khẩy hắn nhục côn, khiêu khích hắn trứng trứng, lại dùng ngón tay cởi khai hắn bao bì, xem xét hắn quy đầu cùng màu gà. Phong Kiến Tình bỗng nhiên vương phấn hồng nộn lưỡi, ở Tề Phi quy đầu thượng liếm một chút, tê. Tề Phi không khỏi hít hà một hơi, thoải mái đến không được, Phong Kiến Tình chậm rãi đem này viên so trứng ngỗng còn đại quy đầu hàm vào ngọc khẩu bên trong, nhẹ nhàng hút mút lên. Lãnh Thư Tuyết tắc vương nộn lưỡi khẽ liếm hắn trứng trứng, Lý Ngọc Giao tắc dùng nộn lưỡi ở hắn nhục côn bốn phía trên dưới liếm láp. Toàn bộ dương cụ thực mau liền dính đầy các nàng nước miếng, tại đây ba cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ liếm láp dưới, Tề Phi chỉ cảm thấy khoái cảm không ngừng, đây cũng là hắn thay đổi một cây lưu ly điểu, nếu là đổi làm trước kia bình thường thịt điểu, đã sớm kiên trì không được bắn. Tuy là như thế, vẫn như cũ cảm thấy có chút chịu không nổi. Hắn quy đầu trước sau ở Phong Kiến Tình, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ngọc khẩu bên trong qua lại dời đi, Tề Phi nhịn không được đỉnh động nhục côn, nhẹ nhàng thao lộng các nàng cái miệng nhỏ. Lại không dám quá dùng sức, sợ các nàng một cái không cao hứng, không cùng chính mình chơi, ngô. Quy đầu lần thứ hai trở lại Phong Kiến Tình cái miệng nhỏ bên trong, chỉ thấy Phong Kiến Tình mặt đẹp ngẫu nhiên cố lấy, nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt nhục côn ở miệng nàng ra ra vào vào, chính mình cũng dùng nộn lưỡi liếm láp kích thích đối phương nước tiểu mắt. Bỗng nhiên, Phong Kiến Tình cảm thấy Tề Phi nhục côn tựa hồ lại lớn một vòng, nàng cái miệng nhỏ liền hắn quy đầu đều cất chứa không được, vội vàng phun ra. Bắn. Ngay trong nháy mắt này, chỉ nghe được Tề Phi kêu lên một tiếng, một cổ tinh dịch từ hắn nước tiểu trong mắt bắn nhanh ra tới, từng luồng đánh vào phong kiến tình mặt đẹp thượng, có bắn ở Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết gương mặt, ba cái mỹ thiếu nữ vội vàng nhắm lại đôi mắt đẹp, thẳng đến Tề Phi vụt xong lúc sau mới chậm rãi mở, ba cái mỹ thiếu nữ nhìn đối phương trên mặt nùng đục tinh dịch, đều nở nụ cười, ngay sau đó, cho nhau ở đối phương mặt đẹp thượng hôn môi lên, đem đối phương trên mặt tinh dịch liếm nhập chính mình trong miệng ăn. Phát hiện này hương vị cũng không tanh hôi, ngược lại có loại nhàn nhạt thanh hương, hơn nữa nhập khẩu bên trong, hóa thành một cổ nhiệt lưu tiến vào hạ đan điền, nội lực đều tự hồ có điều gia tăng, ba cái mỹ thiếu nữ lúc này mới tin tưởng không thể nghi ngờ, này căng thịt heo điểu đích xác không phải phàm vật, hô, hảo sản. Tề Phi vẻ mặt thỏa mãn, ba cái mỹ thiếu nữ một lần nữa ngồi xuống, lúc này Tề Phi ngồi ở phong kiến tình trước người, hai tay ôm lấy nàng tất chân đùi đẹp, vẻ mặt đáng khinh nói, tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi làm tình. Cái này sao, làm ta suy xét suy xét. Phong kiến tình đem chính mình váy áo kéo hảo, nghiêng đầu nói, không thể bạch bạch tiện nghi hắn. Lãnh Thư Tuyết lạnh lùng nói, Tề Phi vội nói, muốn ta làm cái gì đều có thể. Đây chính là ngươi nói nha. Lý Ngọc Giao hì hì cười, bám vào phong kiến tình bên tai nhỏ giọng nói vài câu, phong kiến tình liên tục gật đầu, cười thần bí, nói, đệ đệ, ngươi thật sự rất muốn sao? Tề Phi vội gật đầu không ngừng, phong kiến tình tiến đến trước mặt hắn, ngữ khí mị hoặc nói, ta hiện tại hảo tưởng đi tiểu. Chính là ta lại không nghĩ xuống xe ngựa, làm sao bây giờ? Tề Phi gãi gãi đầu, vậy chịu đựng bái. Những ngươi cái đầu. Ngu ngốc sư huynh. Lý Ngọc Giao ở hắn trên đầu gõ một chút, Tề Phi chớp chớp mắt, kia làm sao bây giờ? Phong kiến tình ở trên mặt hắn thổi một hơi, ôn nhu nói, đệ đệ, ta tưởng nước tiểu ở ngươi trong miệng. Được không? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, ngươi muốn cho ta uống ngươi nước tiểu. Phong kiến tình gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, trong mắt nổi lên giả tính quang mang, Lãnh Thư Tuyết ở một bên châm ngòi thổi gió nói, kiến tình muội muội nước thánh thực bổ dưỡng. Ngươi cũng không nên không biết điều. Thiệt hay giả? Tề Phi nửa tin nửa ngờ, đương nhiên là thật sự, ngươi uống uống xem sao. Lý Ngọc Giao cũng thúc giục nói, Tề Phi nhìn Phong Kiến Tình, nói, tỷ tỷ, ta uống xong ngươi khiến cho ta thao sao. Phong Kiến Tình mị hoặc nói, ngươi uống xong lúc sau, ta bức chính là của ngươi. Một lời đã định. Tề Phi tính toán bất cứ giá nào, Phong Kiến Tình hơi hơi đứng dậy, Tề Phi đem đầu dựa vào ghế gỗ thượng, Phong Kiến Tình tắt hướng trên mặt hắn chậm rãi ngồi xuống, đem chính mình tiểu huyệt dán ở hắn ngoài miệng. Tề Phi mở ra mồm to, đem nàng niệu đạo khẩu phong bế, chờ đợi bên trong nhiệt lưu trào ra, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ở một bên thăm dò quan khán, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tề Phi miệng cùng Phong Kiến Tình tiểu huyệt kết hợp bộ vị, ân. Phong Kiến Tình rên rỉ một tiếng, mông vểnh rung lên, tự hồ đã bắt đầu rồi, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết thấy Tề Phi yết hầu ở mấp máy, quả nhiên đã bắt đầu rồi, Tề Phi cảm thấy Phong Kiến Tình niệu đạo nhục động bên trong bắn nhanh ra một cổ nóng bỏng nhiệt lưu. Có nhàn nhạt vị mặn, cũng không khác mùi lạ, thực thanh triệt sạch sẽ bộ dáng, uống lên thực nhuận khẩu, thậm chí có thể giải khát. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, khẳng định là Phong Kiến Tình từ nhỏ tu luyện, minh nguyệt phi hoàng, nội công, thân thể khiết tịnh vô cấu. Bởi vậy liền nước tiểu đều là sạch sẽ. Lập tức từng ngụm mà uống lên lên, canh chừng kiến tình nước tiểu tất cả uống, a. Phong kiến tình nước tiểu xong lúc sau, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ vài cái, tự hồ thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng mặt đẹp dâng lên một mảnh mây đỏ, từ Tề Phi trên mặt hơi hơi đứng dậy, ngồi ở ghế gỗ thượng, nói, đệ đệ, tỷ tỷ nước thánh hảo uống sao? Tề Phi lên thân nói, hảo uống. Như thế lời nói thật, đích xác không khó uống, Lý Ngọc Giao ghét bỏ nói, sư huynh, ngươi hảo tiện nha. Về sau không cần hôn ta. Tề Phi trừng mắt nói, không phải sử hư sao? Hiện tại lại tới nói ta, hừ. Nói liền đi hôn môi Lý Ngọc Giao cái miệng nhỏ, a, không cần. Ngô. Lý Ngọc Giao giãy dụa đẩy ra hắn, Tề Phi lại ôm lấy Phong Kiến Tình. Nói, tỷ tỷ, vừa rồi nói tốt nga. Ngươi nhưng không cho đổi ý. Phong Kiến Tình nhướng mày nói, ta lại chưa nói muốn đổi ý, bất quá sao, khi nào làm, đến ta định đoạt. Hiện tại ta có chút đói bụng, trước tìm vài thứ ăn. Ngươi bức hiện tại là của ta. Vậy ngươi cầm đi hảo. Tề Phi thấy nàng như thế vô lại, tức khắc không lời nào để nói, ba cái mỹ thiếu nữ thấy hắn há hốc mồm, đều cười duyên liên tục, điềm mỹ tiếng cười từ trong xe truyền ra tới, truyền ra thật xa, ở trong núi truyền đảng,